Nhưng con có biết một đệ tử của thầy nó là tích cực trong cái vụ thi mấy cái cầu cho trường học với trẻ em cả tấm cái cầu ở ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái việc đó là chỉ ưu chí thiện đó, nó cản trở cái việc tu tâm thôi. Mà cái gì đó đang trong đầu lú cái chuyện không đâu, phải làm cái tiền để em làm thầy có vài lời khuyên vậy. Cái giữa hành thiện và giữa tu tâm chỉ ưu chí thiện. Bởi vì cái làm thiện á, thì trước cái cảnh mà bất hạnh của xã hội, của những người khác có cái nhân quả duyên mình gặp thì mình nên giúp đỡ họ mới không, còn không gặp thì không nên đi tìm mới không. Bây giờ thí dụ chẳng hạn bây giờ mình không đọc sách báo thì mình không thấy cái lũ lụt ở đó đồng bào như thế nào, mà khi có duyên mình đọc sách báo mình thấy cái chuyện đó lũ lụt như vậy thì mình không nhẫn tâm để mình thấy cảnh màn trời chiếu đất của họ. Đã mình đọc báo rồi mà mình thấy được cái nơi đó rồi thì dù ít dù nhiều mấy con sẽ gửi đến đó 100, 200, 1 triệu, 2 triệu, 50 triệu để giúp đỡ cho đồng bào đó, đủ mấy con. Với cái khả năng của mấy con, chứ không phải là mấy con dốc hết để cho mình đói khổ, không phải vậy. Chứ khả năng của mấy con, tại vì nó có cái nhân quả nhân duyên với nhau để mà được đọc cái tờ báo đó. Còn mấy con không đọc sách báo, mấy con không biết gì thôi, không đi tìm, có phải không? Còn bây giờ trước mắt mấy con thấy một cái người ăn mày quá nghèo khổ, mấy con cầm một cái đồng bạc, mấy con cho họ với cái vẻ trịnh trọng hơn là cái vẻ cách đồng bạc, mấy con ném vào cái nón của họ với một cách coi rẻ họ, thì cái đồng bạc mấy con không có giá trị. Mà mấy con trịnh trọng hai tay mấy con đặt cái đồng bạc của mấy con vào cái nón của người ăn mày với cách quý trọng của cái người nghèo khổ đó, thì cái đồng bạc của mấy con nó có giá trị từ thiện hơn. Nhiều khi mấy con làm từ thiện, mấy con thấy mình có tiền mình làm, mặc người nghèo nào có phước thôi, không có phước thì không hưởng, không cần thiết, không phải. Bây giờ trong cái nhóm mà nghèo khổ đó nó có 10 người, mà giờ mình có 9 gói quà còn thiếu một người, mà cái người này thì không thể làm ngơ được, cho nên vì vậy mình tìm mọi cách để cho có một gói quà cho cái người đó. Mặc dù bây giờ tiền túi của mấy con hết thì mấy con sẽ xin mọi người trong cái đoàn của mấy con người ít, mấy con sẽ gửi cái số tiền bằng cái món quà đó. Không có cái gói quà nhưng cái số tiền bằng cái món quà của những người khác gửi cho cái người bất hạnh đó, chứ không được bỏ sót. Bởi vì trước mắt mình là gặp cái người đó đang khổ mà, tại sao mình bỏ quên họ? Hoặc là nói tại cái duyên người đó không đủ thôi, tôi chỉ có 9 món quà này thôi chứ còn không có thể 10 được, thì không được. Mình phải linh động, phải khéo léo, thiện xảo, gọi là làm từ thiện. Từ thiện là đem lại cái, không phải là mình làm để mình cầu phước, mà mình đem lại cái nguồn an ủi cho cái người bất hạnh, bớt khổ đau mấy con, giảm thiểu sự khổ đau của họ trong tâm hồn của họ, trong sự vật chất của họ, chứ không phải là mình mong mình làm đó để cho mình hưởng được phước, không phải. Mình không cầu cái phước đó đâu, mà mình chỉ biết an ủi sự khổ đau của người khác là đủ. Có vậy là đủ trong cái việc từ thiện của mấy con. Còn vấn đề mà tu tâm, tu tâm là tu cho mấy con, còn cái việc này là tu cho người khác. Làm từ thiện là đem lại sự an vui cho người khác, còn tu tâm là đem sự an vui cho mấy con. Cho nên hai cái này khác, một cái cho mình, một cái cho người. Mà mấy con làm từ thiện cho người khác an vui, mà mấy con không tu tâm là mấy con không an vui. Nhọc nhằn xe cổ lên xuống như thế này mệt nhọc, mà tâm không tu tâm thì tâm mấy con không an, thì tự mấy con đã chuốc lấy làm khổ mấy con. Người ta thì an ổn, có thực phẩm, có này kia, có sách kinh, sách đọc này kia, người ta an ủi tinh thần, vật chất người ta đủ. Mấy người mà mấy con ban cho họ thì họ đủ. Riêng mấy con mệt nhọc, trời ơi đi bữa nay mệt quá, thiếu điện muốn bệnh, thì cái này là tự mấy con tâm nó, mấy con không tu rồi, nó không an tâm. Cho nên vì vậy tu tâm là tu cho mình, mà tu phước làm việc từ thiện là tu cho kẻ khác. Mấy con phân biệt được cái điều này thì mấy con tu đúng. Cho nên cái tu cho mình là cái nào, mà tu cho người khác này. Cho nên đạo đức nó gợi rất đúng, không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó mấy con thấy đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người. Cái nào mà đạo đức không làm khổ mình, mà cái nào đạo đức không làm khổ người, mấy con đem đến sự an vui cho họ, đó là không làm khổ người. Mấy con làm cho mình được an ổn, được yên vui, đó là không làm khổ mấy con. Mà không làm khổ mấy con thì mấy con phải tu tâm chứ sao. Mấy con không giữ tâm bất động thì mấy con sẽ khổ chứ sao. Mấy con nhớ kỹ vậy thì mấy con hai phần này, hai vế này là phải giữ cho trọn, thì mấy con mới được giải thoát, mới được an vui ha. Như vậy là xong rồi mấy con.